Nông gia tiểu hãn phi, mang theo đệ muội kiếm sống. Chương 141, thật trùng hợp, là hàng xóm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc Cầm tỷ đệ ba người, ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Nhà bọn họ còn chưa dọn vào nhà mới, có hàng xóm láng giềng lúc nào mà hoàn toàn không biết, lúc này ai có thể tới tìm. Mộc Cầm đi ra ngoài nhìn thấy thanh niên tuấn giật cưỡi trên tuấn mã trắng phau thì liền cắn môi. Hắn làm sao tìm được nơi này, nhưng chờ ánh mắt của nàng lướt qua hắn, nhìn thấy phía sau hắn xếp hàng mười mấy thanh niên trai tráng, còn kéo theo hai cỗ xe ngựa lớn, trong mắt chỉ còn lại khiếp sợ. Chúc mừng người mua nhà mới, không mời ta đi vào ngồi một chút. Nam nhân ngọc thụ lâm phong cưỡi trên bạch mã nhẹ nhàng nói, trong đôi mắt tuấn mã ánh lên hào quang mà một lời khó nói hết. À, mời ngài vào, Mộc Cầm rốt cuộc cũng nói ra một câu như vậy. Sau khi bọn họ đi vào, nàng lại bắt đầu hối hận. Bởi vì sau khi hắn phủi tay, cúi đầu nhìn Mộc Cầm có chút ngây ngốc nói. Biết được ngươi mua nhà mới, liền mua vài thứ chúc mừng tân gia nhà ngươi. Người hắn mang đến kẻ thì ôm đồ, kẻ thì khiêng đồ, kẻ lại vội vã nâng đồ, động tác lưu loát, nối đuôi nhau mà vào. Mộc Cầm vừa định mở miệng, lời từ chối khéo còn chưa nói ra, đã bị Triệu Cảnh giật ngăn cản. Mộc cô nương ngàn vạn lần đừng cự tuyệt, coi như là ta cọ ngươi ăn uống tạ lễ. Mộc Cầm, nhưng mà, không có gì nhưng là, thái độ của Cảnh Giật nghiêm nghị dứt khoát. Ôi, cô nương còn khách khí với chủ nhân nhà ta sao? Lúc này kính tứ công công thò đầu tới, nhìn Mộc Cầm liền cười híp mắt khom lưng. Mộc Cầm đang muốn hoàn lễ, Triệu Cảnh Giật đột nhiên đưa tay nâng cánh tay của nàng, làm cho nàng hoàn toàn không thể di chuyển. Mộc Cầm khiếp sợ ngẩng đầu nhìn hắn, kính tứ công công nhìn hết thảy, ý cười trong mắt lão càng sâu. Cô nương, mấy ngày nay công tử nhà ta làm việc mệt nhọc, ăn cũng ăn không ngon, ai cũng ngủ không ngon, cũng may có cô nương làm ra mỹ thực, chuyện ăn uống của công tử nhà ta những ngày này mới có chút hy vọng. Nói thật, số tiền này nếu có tính toán, nhiều hơn nữa cũng không thể đổi khẩu vị tốt của công tử nhà ta nha. Mộc Cầm biết kính tứ công công nói thật. Nếu Triệu Cảnh Giật kiên trì muốn đưa lễ tạ ơn này, lại là làm lễ tân gia đưa tới nhà nàng, nàng nếu lại cự tuyệt làm hắn mất thể diện mà mọi người cũng khó xử. Mộc Cầm cúi người hành lễ nói cảm ơn, nhìn thấy tư thế hành lễ của các tiểu thư quý tộc kinh thành, đôi mắt Triệu Cảnh Giật khẽ động. Nghĩ đến cha được chỗ mẫu thân nàng liền cha không ra tin tức gì, Triệu Cảnh Giật cảm thấy không cam lòng. Không cam lòng liền đến từ nơi này. Khí thế toàn thân của tiểu cô nương trước mặt càng ngày càng không giấu được. Nàng không thể nào là con của một nha hoàn và một võ phu hương giả. Triệu Cảnh Giật mang đến những người trẻ tuổi kia đem đồ đạc đều an trí đến trong nhà mới của Mộc Cầm xong liền rời đi. Chỉ để lại kính tứ công công hầu hạ bên cạnh Triệu Cảnh Giật. Thấy Mộc Tử Xuyên cùng Mộc Tử Khê hai tiểu thiếu niên vẻ mặt đề phòng ở một bên nhìn chăm chăm chủ tử nhà mình, làm hại chủ tử nhà mình có chuyện cũng không tiện cùng cô nương nói. Kính tứ công công ở trong lòng cười mắng một câu, hai thằng nhóc con. Mắng thì mắng, còn không thể không dùng khuôn mặt tươi cười đem hai thằng nhóc con dỗ đi chỗ khác. Nắng chiều chiếu xuống keo bóng người dài ra, Triệu Cảnh Giật cúi đầu nhìn tiểu cô nương trầm tĩnh, đầu lưỡi khẽ l, y, ế, em mở môi, nặng nề cười. Bị hắn cười đến khó hiểu, Mộc Cầm ngẩng đầu nhìn hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày mai ta tạm thời phải rời khỏi huyện Giang Ninh mấy ngày nay ta không có ở đây, để lại kính tứ cương cho ngươi, có chuyện gì ngươi liền đi nhà bên cạnh tìm hắn, bất cứ chuyện gì cũng có thể phân phó hắn đi làm. Cách, sát vách, Mộc Cầm trợn mắt há hốc mồm, bị bộ dáng ngây ngốc của nàng làm động lòng, thanh niên tuấn giật nháy mắt lại nở nụ cười nặng nề. Nghe có hiểu ta nói gì không? Mộc Cầm nghe hiểu, nhưng không thể hiểu sát vách là có ý gì. Thấy tiểu cô nương cố chấp ngửa đầu, muốn một đáp án. Triệu Cảnh Giật cũng không biết tại sao, vành tai có chút nóng lên. Cũng may sắc mặt như thường. Ừ, bên tay phải sát vách nhà mới của ngươi chính là nhà của ta. Hắn nói nhẹ nhàng, Mộc Cầm lại cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Vậy cũng quá khéo đi. Đúng vậy, vẫn luôn trùng hợp như vậy. Triệu Cảnh Giật gật đầu, trong lời nói luôn có vài phần ám chỉ. Mộc Cầm chỉ bị trùng hợp hai người là hàng xóm làm cho còn chưa định thần lại. Triệu Cảnh Giật tự nhiên sẽ không nói cho nàng biết, Tòa nhà mới này của hắn là hôm nay Kính Tứ Cương dựa theo hắn phân phó, dùng chút thủ đoạn mới mua được vào tay. Triệu Cảnh Giật cưỡi bạch mã rời đi, không phải về nhà, mà là phải đi một chuyến xa nhà. Kính Tứ Công Công dựa theo công tử nhà mình phân phó, tự mình đánh một cỗ xe ngựa mới tinh, tự mình đánh xe ngựa đưa Mộc Cầm tỷ đệ ba người trở về Mộc Gia Thôn. Cho đến khi Mộc Cầm trở về Mộc Gia Thôn, trong đầu vẫn mơ hồ. Nàng tất nhiên là không biết, tỷ đệ ba người các nàng bị xe ngựa mới tinh lại còn khi phái đưa trở về, ở Mộc Gia Thôn đã một truyền mười, mười truyền trăm. Các thôn dân nhao nhao nghị luận, Mộc Gia tỷ đệ đây là gặp quý nhân, lọt vào mắt xanh của quý nhân. Nhưng, ở đâu cũng có phụ nữ nhiều chuyện của Mộc Gia Thôn đang đồn thổi, nói Mộc Cầm buôn bán trên thị trấn, không biết tại sao lại trêu chọc vài người trong thị trấn. Đến trạng vạng tối, vợ chồng trưởng thôn tới nhà Mộc Cầm. Thôn trưởng là vì đại phòng Mộc Gia đến tìm Mộc Cầm, thím trưởng thôn tiếp khách. Người nhàn cư, vì bất thiện, Mộc Cầm hôm nay ngồi xe ngựa mới tinh khí phái về thôn, vợ chồng trưởng thôn cũng có nghe nói không lo lắng Mộc Cầm là giả. Nhưng trước mắt quan trọng nhất chính là chuyện đại phòng Mộc Gia. Hôm nay trưởng trấn phái người đưa lời nhắn cho trưởng thôn, nói năm cha con Mộc Gia lão đại đã xảy ra chuyện, năm cha con bọn họ không biết trời cao đất rộng, nghĩ đến sẽ bị phán nửa năm ngồi tù. Mà bà nương Mộc Gia lão đại kia đi một chuyến trên trấn tìm cô nương Mộc Cầm này, cũng không biết như thế nào, bị một bà tử tráng kiện khiêng về Mộc Gia Thôn. Còn ở Mộc Gia Thôn khắp nơi nói, Lưu thị kia bà nương lòng dạ hiểm độc, nhà mình không làm chuyện tốt, ở bên ngoài đắc tội người còn muốn cưỡng ép đi tìm một nhà toàn cô nhi, cháu trai cháu gái mượn 20 lượng bạc đi hối lộ huyện nha. Chỉ chốc lát sau, chuyện này ngay tại trong thôn bị truyền đi ồn ào huyên náo, mọi người đều cảm thấy Lưu thị là điên rồi. Cái khác không nói, đi tìm tam phòng một nhà cô nhi mượn 20 lượng bạc, cái này không phải là đầu óc có bệnh, điên rồi thì là cái gì? Nhưng Mộc Gia trưởng phòng phụ tử 5 người muốn ngồi đại lao chính là chuyện lớn. Thấy trưởng thôn than ngắn thở dài nói đến chuyện này, Mộc Cầm không có ý kiến gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thím trưởng thôn nhìn kỹ sắc mặt Mộc Cầm, thấy tiểu cô nương vẻ mặt đắm chìm, ánh mắt không hề gợn sóng, trong lòng liền tính toán. Cũng có chút hối hận cùng nàng quản gia đến đây một chuyến. Chờ người nam nhân trong nhà không nói gì nữa, nàng liền cười lạnh một tiếng. Đó còn không phải do đại phòng Mộc Gia tự tìm sao? Nếu nhà họ không bắt Tiểu Cầm phải trả giá cao cho củ cỏ tranh trắng thì làm sao có thể có chuyện đó? Nhiều thứ như vậy, vợ trưởng thôn phiền não nói. Nói thì nói như vậy, nhưng cái kia một nhà năm nam nhân đều ngồi đại lao. Chúng ta thôn thanh danh cũng không dễ nghe à, vợ thôn trưởng liền châm chọc nói. Thanh danh, người liền biết thanh danh này cũng không phải người khác cho. Là chính mình cho chính mình. Thím trưởng thôn vừa dứt lời, cửa đã bị đập rung trời. Tiểu Cầm, mở cửa, cách chương.